Phần Giang Thanh mặc dầu cố điều công dưỡng khí, định tĩnh tâm thần để hòa lẫn đòn của đối phương, vô tình chàng thủ nhiều công ít và chàng cảm thấy khó khăn chật vật. Bỗng Chiến Thiên Vũ bên ngoài hô to, tứ đệ ra tay đi, bằng không nó chẳng bao giờ buông tha chúng ta. Chấm, Giang Thanh dùng mình nhớ đến câu nói mà Trường Ly Nhất Điểu vừa dặn chàng đây mấy hôm. Đại trượng phu hành sự không nên mềm yếu nhu nhược, có lòng nhân từ của đàn bà thì hỏng việc. Thế rồi thân hình của chàng thình lình xoay mạnh một vòng quát. Mộc Linh, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu không rút lui thì ta ra tay sát thủ rồi đó. Để trả lời với Giang Thanh là một chuỗi cười cuồng loạn của Ô Viên Tú Sĩ, và áp lực cứ tăng ra mãi mãi. Giang Thanh tức giận bồi hồi, chàng cắn răng chặt lại, dùng bàn tay tả của mình xử một thế kỳ ảo, làm cho Ô Viên Tú Sĩ cảm thấy thế công của chàng tung ra chập chờn, bóng chưởng tua tủa thành hình rẻ quạt. Trong lúc đó thì bàn tay hữu xuất kỳ bất ý chạm ra một nhát vào hết hầu của Ô Viên Tú Sĩ, đó là một trong năm miếng đại tán thủ trưởng bất nhãn huyết. Nào ngờ Ô Viên Tú Sĩ cả cười không lui mà lại không tiến tới, tuôn ra 12 trưởng liên hoàn như mưa sa gió táp. Nhưng mà thái độ liều lĩnh của Ô Viên Tú Sĩ làm sao đối địch nối với môn võ tinh vi đáo để của ta thần. Việc phải đến là đến, một tiếng kêu bi thảm vang lên hòa lẫn trong những tiếng giác, giác, liên hồi, tứ chi của Ô Viên Tú Sĩ thảy đều gãy nát trong thế võ huyến bí trưởng bất nhẫn huyết. Mọi người chưa kịp giật mình thì Giang Thanh đã thét lên một tiếng như long trời lở đất, hai cánh tay của chàng chia ra làm hai ngõ chờ tới bao trùm hết toàn thân yếu huyệt của đối phương. Không khí ba bên bốn bề cơ hồ như ngưng đọng lại, và một làn mưa bằng máu thắm bay ra phất phới. Thân hình của Ô Viên Tú Sĩ trúng trưởng ngã gục, máu tươi từ trong thất khiếu rỉ ra thấm ướt cả mặt cát, và Ô Viên Tú Sĩ, con người mà trên chốn giang hồ nghe tên đều biến sắc, ngày hôm nay lại phải chết một cách bi thương thảm não. Giang Thanh ngửa mặt lên nhìn trời lâu lắm mới nghe chàng thở dài một hơi bi đát. Cái chết của Ô Viên Tú Sĩ làm cho mọi người cơ hồ quên bẵng Hạ Huệ Tiền Tố và Trúc Thạch đang chia nhau đứng thành hình tam giác bùa vây chặt chẽ con Ô Viên. Cặp mắt của con Ô Viên láo liên nhìn sau nhìn trước, chủ nhân của nó đã trúng đòn ngã gục giữa chiến trường, nó đã thấy, nó kêu lên mấy tiếng thảm khốc và tay chân bắt đầu luống cuống, không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Hạ Huệ biết cơ hội đã đến, nàng nạt lên một tiếng bất chợt loan gươm tấn công vào đôi chân của nó một nhát thật là nhanh nhẹn. Còn Ô Viên vội vàng nhún nhảy vù lên để tránh đòn, chính vào lúc thân hình của nó vừa cất lên khỏi tầm lưỡi kiếm thì bên hông có tiếng dí vèo vèo nổi dậy, Tiền Tố bất thần tấn công vào phía hông bên trái. Thân hình đang ở giữa khoảng không, chẳng có một điểm tựa, con Ô Viên vội vung cánh tay ra đỡ lấy một ngọn đòn hung bạo. Góc truyện audio.com Chỉ chờ có động tác đó, chính vào lúc hai bàn tay của con Ô Viên đang kẹp vào thế công của Tiền Tố, thì ngọn roi của Trúc Thạch thình lình thẳng băng như một ngọn sào chọc một đường hung bào vào sau gáy của con Ô Viên. Nằm trong ba thế võ liên kết với nhau rất ư chặt chẽ của ba tay cao thủ, con Ô Viên lãnh đòn chết không kịp kêu lên một tiếng. Xem tiếp hồi 33 máu nhuộm hồ Tây. Cách chương.